thương thân tình trong đạo Phật. Tùy các màu nhìn một tôn sư, hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết nói theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Ôi hân hoan niềm vui thái hòa, nay ánh đạo soi đường cho ta, như hương sen ta ngất hoàng cầu, sống vui an lạc tình đồng yêu thương. Đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thienanhdaovang@yahoo.com. Website www.thienanhdaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Vai trên vai rừng xây hòa bình, tiến dâng tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen càng hoa nhiều đời, chân lý ngài sáng ngời năm châu. Như hương sen qua ngát hoàn cầu, sống vui an lạc tình đồng. Y lời Thiên Ánh Đạo Vàng, duy tâm đạo ngợi tiên đàng chứng tri. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng 371. Thưa quý thính giả, quý vị đã nghe cho đến năm thứ 10 những lời thơ, những lời sấm thiên cơ của Đức Thầy chúng tôi gửi gắm cho đồng bào hải ngoại, và qua chúng tôi chuyển bá những lời kinh thơ để quý vị cùng lắng nghe, cùng tu học. Có tin rằng chúng tôi nghe được là mấy ông lên, mấy ông cứ nói cái sự mà chết chóc thảm thương không, thiên tai động đất thảm thương không, làm như là mấy ông có ý hù dọa người ta vậy. Thưa quý thính giả, thực tế thì ngược lại, chúng tôi không có dám hù dọa quý thính giả, là bởi vì kinh thơ này là kinh thơ của Thầy. Chúng tôi chỉ đọc đúng theo lời Thầy thôi. Chứ còn chúng tôi không có thể đọc hơn, mà chúng tôi cũng không đọc kém. Bởi vì không có ai đủ phép sửa thiên cơ hết, không có ai dám cả gan mà sửa thiên cơ hết nếu mà biết về tâm linh. Sở dĩ mà chúng tôi muốn giải bài cho quý vị những cái việc sắp sẽ xảy ra theo cái lời thơ là bởi vì chúng sanh sắp đến cái ngày tàn đời rồi. Thưa quý vị, tôi xin nói chữ tàn đời ở đây có nghĩa rằng Thầy đã nói rằng bấy lâu nay nuôi dưỡng các chiêu, giờ tận diệt để lập đời trở lại. Thưa quý vị, cái tiếng tận diệt quý vị nghe khủng khiếp chưa? Cái tiếng tận diệt tức là quý vị cầm cái bó rôm đốt lửa cháy phừng phừng, quý vị rê ngang cái đoạn kiến, một cái đàn kiến đang bò ở dưới đất, hay là một ổ kiến đang bò ở dưới đất, thì thưa quý vị, đàn kiến chết bao nhiêu con. Thưa quý vị, cái ý nghĩa tận diệt là như vậy đó. Rồi chắc quý vị nhớ ở Indonesia ruộng sóng thần. Cái sóng thần nổi lên nghĩa là 5-7 thước, 10 thước nước ở trên rồi cuốn lôi xuống biển 178.000 người. Và gần đây thôi, quý vị nhớ ở Nhật Bản. Sóng biển ở ngoài cũng dâng tràn ngập vô, cuốn hết xe cộ, tàu bè, nhà cửa trong này, để rồi kéo đi 28.000 người. Thưa quý vị, bỗng dưng thôi. Thì bây giờ cái câu hỏi của chúng tôi nói, chúng tôi thấy đó là tại sao mà khoa học tiên tiến quá trời đã đưa người lên cung trăng, đã đưa người tận dưới biển, mà tại sao mấy cái này không ngăn chặn được? Thưa quý thính giả, đó là vấn đề mà chúng tôi muốn thưa quý vị. Bởi vì thiên cơ, trời, mưa nắng là có việc của ổng, bão bùng là có việc của ổng, không có ai là một cái, nghe là coi như là một cái thương lượng với ổng được hết. Và chúng ta là những cái con kiến, chúng ta là những cái con người nhỏ bé ở đối với cái vạn vật này, đối với cái quả địa cầu này, thưa quý vị. Nên chi chỉ có con đường chọn lựa là, thưa quý vị, tu hành. Tu và phải hành. Tu và hành phải đi song đôi với nhau. Tại sao chúng tôi cứ đi nói lại với quý vị rằng tu năm tu sáu, thưa quý vị, tu năm tu sáu là tu hành đó. Thưa hãy làm trong cái phạm vi của mình mà mình có thể làm được. Bây giờ, xin mời quý vị nghe cái đoạn thơ. Cái đoạn thơ này đó là người chấp bút là chị Bảo Y. Thưa chị Bảo Y cũng là một đàn chị chúng tôi ở trong cái trong cái nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng. Thưa quý vị, chị ở cái miền Nam của nước Mỹ và chị đã viết, tính đến nay đó là chị đã viết cái cuốn thơ thứ 10 rồi. Và mỗi cuốn như vậy đó là 5-6 ngàn câu thơ. Thưa quý vị, coi như cái công và cái sự mà thu nhận cái điển từ ơn trên thì cũng, thưa quý vị, cũng mạnh mẽ lắm. Và bây giờ xin mời quý vị nghe từ trang 180 của tập Thiên Ánh Đạo Vàng của cặp sách của thầy Nguyễn Thứ Mười. Và thưa quý vị, đây là từ câu thơ 4853. Từ hộp cát ta bà nhân loại, thấy điều không tránh khỏi tử sanh. Mừng thay trong kiếp duyên lành, ráng tròn đạo hiếu, ráng rành chữ thi. Muôn vạn vật chung quy thổ trạm, nay ta bà u ám phủ trần. A nan réo gọi toàn dân, ráng tu nhất kiếp, hiển thân suốt đời. Thưa quý vị, A Nan là một thị giả đứng một phía bên tay trái của Đức Phật Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý vị, đó là một thị giả của Đức Phật Thích Ca. Ta cố gắng nhất lời Phật dặn, vượt cho nhanh ngũ quẩn lục căn, qua đăng đốt nghiệp soi trần, tu nhanh kiếp kịp gần ánh y. Tam kỳ hạn tam ly sanh tử, bởi màn đen u trữ bù đời, chúng sanh kiếp khá y lời, màn đêm u phủ hiện nơi thế trần. Ánh thiên đăng mở hoằng đạo diệu, lục tự câu nắm níu đừng buông. Ánh vàng thiên lộ bắt nguồn, ráng tu cho kịp nhìn tuồng thế nhân. Thưa quý vị, cái đoạn thơ này thì thầy nói rằng cái quả đất rồi sẽ có mây đen u ám. Tức là mây đen u ám là báo hiệu một cái sự nghĩa là thiên tai, nghĩa là nặng nề, báo hiệu một cái điểm không có được may mắn, tức là điểm xui rủi đó, thưa quý vị. Bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp từ câu 4873. Long qua trổ rộ rần binh tướng, Bồ Tát trùm bốn hướng phủ vây, ngũ văn hiệp hội vần xoay, Đức Trời, Đức Phật, Đức Thầy Giê-xu. Mở đại hội phá mù vũ trụ, lập thượng quân hình hữu vô vi. Sẽ không tiếng súng biên thùy, không còn ma quỷ vô nghị đời tân. Thưa quý vị, thì từ lâu nay rồi quý vị cũng nghe là ba tiếng sấm nổ ở trên núi trên Thất Sơn. Rồi sau đó đó thì thiên binh thiên tướng là rần rộ đổ xuống để mà tiêu diệt quỷ trần. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng đã giải thích cho quý vị nghe rồi. Thì bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp câu 4881. Thiên tử xuất dạy trần khai hóa, phá tử nguyên đã phá hạt nhân, ngũ hành thâu khắp nhân trần, lập đời quân thượng ớ dân ráng trì. Khùng điên do nặng nghiệp ghi, hổ vai hổ trả định kỳ hạ quân. Thưa quý vị, khùng điên do nặng nghiệp ghi, tức nặng nghiệp tức là cái sự mà không có rời của mình, cái nợ nghiệp của mình không có rời, tức là thưa quý vị, hai anh em sống ra đời cùng một lúc, tức là bào thai ra đời cùng một lúc, tức là song sanh đó, thì hai người ra đời. Nhưng mà có cái người thì giàu sang phú quý, còn một người thì thưa quý vị đi ăn xin ở ngoài đường. Thưa, cái đó là cái nghiệp nợ từ nhiều tiền kiếp mà kiếp này chúng ta phải trả thôi. Thì thưa quý vị, trên đời nhan nhản chúng ta đã gặp hàng ngày mà chính hoàn cảnh của chúng ta cũng là mang nghiệp nợ nữa đó. Quý vị suy nghĩ lại xem, thử có đúng như vậy hay không. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe tiếp. Tử do căn giữ căn lành, thời nay trăm tuổi trữ dành mỏng manh. Thương thương quá, Phật danh sứ giả, để có nguyên nghiệp quả hồng trần. Đây điển diệu A Nan rằng, sớm tu sớm hưởng hồn thân đặng toàn. Đừng để trễ vô vàng hồn xác, đây là mồ Bồ Tát Phật Vương. Kiểm đời lắm cuộc tai ương, kiểm trần thầy thấy tình thương cạn điều. Để tiếp lấy ít nhiều triển vọng, thầy tự tay rắc giống từ bi. Duyên mối đạo ráng tinh ghi, lục tự đường tắt trợ kỳ chúng sanh. Thưa quý vị, duyên mối đạo ráng tinh ghi, lục tự đường tắt trợ kỳ chúng sanh, tức là thưa quý vị là chỉ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 tiếng thôi, lục tự đó mà. Rồi làm lành lánh dữ, ráng tránh cái điều ác đi. Và hiện giờ nhãn nhãn trước mắt chúng ta, thưa quý vị, đó là cái nghiệp khẩu, cái khẩu nghiệp, thưa quý vị. Nên tu chỉnh lại cái khẩu nghiệp, thử xem, tức là nói một cái lời nào đó mà mình không muốn người khác nói cái lời đó lại cho mình. Như vậy thì mình nên tránh, cũng như mình muốn làm buồn lòng ai đó, thì mình đừng nên để người khác, nghĩa là làm cái điều mình buồn là buồn cho họ đó, là họ làm lại cho mình. Tức là, nghĩa là phải có dây, có đưa ra đó là phải có lấy về. Thưa quý vị luôn luôn nhớ như vậy. Thì có đưa ra là có lấy về. Lấy về tức là chúng tôi muốn nói cái nghiệp nợ đó. Chứ không phải là quý vị đưa tiền ra, quý vị chơi dây, quý vị lấy lời về có lời đâu. Được, không phải như vậy. Xin mời nghe tiếp. Duyên mối đạo rắn tinh ghi, lục tự đường tắt trợ kỳ chúng sanh. Mười quyển sách thầy dành tại thế, mùa Phật đản cứu trễ là đây. Duyên ai hợp điển đức thầy, cải tâm giác ý, chuyển xoay huệ lòng. Đọc nguyện tụng minh thông quyền diệu, pháp hiển linh mở khiếu thanh bai. Nhắn cùng bác khách hôm nay, chỉ tu tránh khỏi quả lai màn trời. Chúc thập phương lục lời minh ý, thuận cho tương giáo lý an nhàn. Y lời thiên ánh đạo vàng, duy tâm đạo ngợi thiên đàng chứng tri. Mùa sàng sảy thiên y tế độ, cho kịp mùa giải khổ đời tàn. Ai mà cảnh khổ hiện mang, nghe lời thầy dạy sách đang tại trần. Đọc tăng khổ giải lần kiếp nghiệp, chỉ một lần hữu diệp trần gian. Ngàn năm lai đáo ánh vàng, cứu nạn, cứu khổ, đời tàn kề bên. Chúc đạo hữu tâm bền hạnh đạo, nay mùa thu tân mão truyền rau. Khuyên chung giới giáo đồng bào, nhâm thìn kề cận biết bao nỗi sầu. Thưa quý vị, nhâm thìn kề cận biết bao nỗi sầu, tức là năm 2012. Ở đây thì chúng tôi xin nhắc quý vị nghe cái câu thơ, tức là của Đức Sư Giải Bán Khoai. Bốn câu thơ mà quý vị đã nghe tôi lặp đi lặp lại rồi. Năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lụy tuôn dầm về. Thưa quý vị, tháng hợi là tháng 10. Thì quý vị cứ nhìn về trong đất nước của chúng ta, nhìn về Đông Dương đi, thì Thái Lan, miền Việt Nam bây giờ đã lục lội cỡ nào, nhà cửa đã lục lội là hư hao cỡ nào, cái người chết thì ít, nhưng mà tài sản coi như là nếu nước rút đi thì quý vị thấy là tài sản sẽ mất hết. Đó, thì năm mèo tháng mèo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lụy tuôn dầm về. Thưa quý vị, tháng hợi là tháng 10, mà bây giờ đang chúng ta ở giữa tháng 10. Vậy mà chưa thấy u ê, trung ương rồng lộn, ê hề thi thi. Thưa quý vị, cái trung ương rồng lộn, ê hề thi thi, nó ăn với cái ý tưởng của thị giả A Nan qua cái câu là nhâm thình kề cận biết bao nỗi sầu. Thưa, trung ương là trung ương nào mà ê hề thi thi? Xin quý vị lưu ý để thấy cái cục diện gì sẽ xảy ra năm tới. Bây giờ thì chúng tôi phải nhận lời lại cho Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Tiếp theo phần của anh Triệu Phổ, quý vị đã nghe những lời của Phật Thầy đã dạy chúng ta như thế nào. Bây giờ Bảo Tố xin mời quý vị nghe tiếp cũng những lời của Phật Thầy dạy chúng ta trong quyển Khuyến Tu kể từ câu 1173. Xin mời quý vị cùng nghe. Thầy nhắc lại đây trường tại thế, ráng lo tu đừng trễ kỳ thi. Câu này cần phải nghĩ suy, lời sai hay đúng, con ghi để lòng. Con gạn kỹ đục trong nghĩa ấy là để thấy đài sen. Hiểu rồi, tâm sáng như đèn, ấy là ánh huệ, đua chen trăng tròn. Ta còn sống, hẳn còn tụng niệm, ta mất đi Phật chiếm lòng ta. Tránh đi lệ mẹ nhỏ xa, được nương hướng Phật, hợp nhà cha quê. Thưa quý vị, khi ta còn sống, thì lúc nào chúng ta cũng hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lục tự Di Đà nằm lòng, đi đứng ngồi nằm, Nam Mô A Di Đà Phật. Để khi thân xác này bỏ đi, không còn nữa, thưa quý vị, được Phật đưa chúng ta về cõi trên. Và chúng ta tu hành như thế nào, làm sao đừng có để mẹ thầy buồn. Và khi mà chúng ta bỏ xác thân này, được về cùng chung với mái nhà của mẹ thầy, thưa quý vị, được nương hướng Phật, hợp nhà cha quê. Quê cha mẹ Bồ Đề là gốc, được hay không? Bởi học và thi, khổ công ăn học ngại gì, dốt mà ráng học, lắm khi cũng thành. À, thưa quý vị, mình dốt nhưng mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thế nào mình cũng thành. Bởi thầy khuyên ráng rành đạo lý, đạo hành tu thiện ý thật nhiều, cầu cho mình được thăng siêu, A Di Đà Phật thật nhiều mới nên. Có lắm kẻ bỏ quên Đức Phật, ham chạy theo vật chất thế tiền. Tiền nhiều tưởng đã không phiền, đâu ngờ cái khổ do tiền tạo ra. Chừng hiểu biết lệ đà khổ cạn, hồi lắm tiền lắm bạn nâng cao, lúc giàu quên ngõ trước sau, xa cơ thất thế bạn nào viếng thăm. Trừ sực nhớ khổ lâm bởi bạc, hết tiền rồi chú bác chẳng nhìn. Đường đời lủi thủi một mình, anh em ruột thịt chê khinh nhạo cười. Mấy gái đẹp trước dư giờ thiếu, nệm nhà cao đất chiếu màn trời. Phước hơn ăn đỡ ngủ nhờ, bởi trước tiền có ăn chơi phỉ lòng. Hoặc làm chuyện đục trong chẳng biết, ác đáo lai núi tiếc bằng thừa. Tuổi này thầy nhắc chưa trưa, thức tỉnh cho vừa, giác ngộ ăn năn. Thưa quý vị, tuổi mình đây, tuổi đã lớn tuổi, nhưng mà thưa quý vị, chưa trễ đâu. Mình cứ tu đi, thức tỉnh cho vừa, giác ngộ ăn năn. Đừng quên Phật, cho thân siêu thoát, ráng luyện tâm Bồ Tát hạnh lành. Theo đường lối Phật cho nhanh, vết chân diệu hạnh, rõ rành mà đi. Ta hãy tránh bạc trì tiền nếu, ráng tập lòng nhất thiểu tự kinh. Biết chừng trời Phật thương mình, biết chừng duyên ngộ động tình mẹ tha. Ánh pháp đà xuyên qua vạn cõi, nhắn giao đồ cứu rỗi hồn mau. Tình, tiền, tài, giấc chim bao, ba danh loại đó có nào thủy chung. Ánh đạo chiếu khắp cùng hẻm hẹp, vùng hào quang êm đẹp mến yêu. Nghe thầy ánh đạo dân triều, tu ít tu nhiều, Phật tế độ cho. Tu không phải bỏ lo tất cả, hoặc bỏ nhà, bỏ mạ, bỏ nương. Tối ngày cứ mãi đốt hương, lấy chi mà sống, đoạn đường tiến tu. Nay thầy nhắc trừ bù cân lượng, chỉ đừng nên vuông dưỡng ác thôi. Bán buôn có cán cân rồi, cán cân trong sạch đi đôi đạo lòng. Tu đâu phải buông không bán bỏ, dù cắt đồng phải rõ công bằng. Cộng thêm tương ái tương thân, hòa đồng tôn giáo, tu lần mới nên. Làm sao được tâm bền như Phật, tham sân si dứt khoát không còn. Sao dân lấp lánh đầu non, ánh trăng sáng tròn, mỉm nụ Phật duyên. Đường trần khổ, đường tiên siêu thoát, đạo hữu nào thông đạt ý thầy. Hiểu rằng trên có đường mây, thơ học tập này chiếu sáng tâm con. Thưa quý vị, tập này là tập khuyến tu, trọn bộ 100.000 câu thơ Việt Nam hiển thơ màu nhiệm. Và cái tập quý vị đang nghe đây là tập khuyến tu 13.000 câu thơ. Thơ học tập này chiếu sáng tâm con. Thưa quý vị, hãy nhìn lên ánh mòn đường núi, tu đâu cần lội suối trèo đèo. Mở lòng đón gió mây heo, mở tâm định hướng ánh đèo bóng y. Rừng rậm rạp rù rì tiếng lá, chợ trần gian như mã đua chen. Đủ màu vàng trắng đỏ đen, sang hèn hung dữ lộn ben chợ trần. Ánh sen vẫn trổ gần chợ đó, muốn nhìn sen đâu khó bớ dân. Thức tâm đừng ngủ chợ trần, ắt là sen mọc, huệ tâm thức liền. Bốn góc biển đang hiền hóa dữ, bốn góc trời muốn khử trần gian. Sắp tạo nên cảnh lầm than, thế giới nguyên tử đua đàn song pha. Ai bỏ mẹ bỏ cha sẽ khổ, quên Phật trời thua lỗ cái thân. Chuyện trần gian lắm hung hăng, nên mới lời gần rót ngọc thầy khuyên. Muốn tránh khỏi ngửa nghiêng nguyên tử, ráng hằng đêm lục tự cho thuần. Khá mau lúc kịp chuyển luân, đường đạo không dừng mới thoát nạn tai. Thưa quý vị, thầy khuyên đó, muốn tránh nguyên tử, muốn tránh tai nạn, thưa quý vị, tối ngày đi đứng ngồi nằm, mình hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563, 295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Tây thương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Ôi hân hoan niềm vui thai hòa, nay ân đạo soi đường cho ta. Như hương sen qua ngất hoàng cầu, sông vui an lạc tình đậm yêu thương. Người ơi, cam lộ Phật dưới, cứu khổ trần gian, ánh đuốc hào quang xóa tan tà tâm. Từ ngàn xưa, tiếng nói mơ sáng lòng người bởi ánh đạo vàng Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta trong ta tay bắt mang mừng, mang tinh thần kết đoàn không ngừng. Vai trên vai dựng xây hòa bình, hiến dâng tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen cảm hóa nhiều lời, chân lý ngài sáng ngời năm châu. Như hương sen thoa